Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 132, Arsenal sợ sao? Chúng ta muốn tiến công, cho nên Arsenal cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn xem Wenger. Xem bọn hắn ngạc nhiên ánh mắt liền biết, bọn hắn đối với Wenger đột nhiên chuyển biến là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tại tranh tài trước khi bắt đầu, Wenger vẫn nhấn mạnh là phòng thủ, cơ hồ liền không có đề cập qua tiến công sự tình. Kết quả bọn hắn phòng thủ nửa chàng về sau, Wenger đột nhiên lại nói muốn tiến công. Làm sao? Còn muốn tiếp tục tử thủ sao? Wenger lông mày nhướn lên. Không không không, lão bản, chúng ta tiến công. Sanchez đầu tiên kịp phản ứng. Hắn vội vàng nhấc tay tỏ thái độ nói, thân là nhất danh công kích cầu thủ, hắn thích nghe nhất đến chính là đội bóng yêu cầu muốn tiến công chỉ thị. Bởi vì ý vị này hắn có thể có càng nhiều phát huy không gian. Không sai, chúng ta muốn tiến công. Ta cũng không tiếp tục nghĩ uất uất ức ức canh giữ ở vùng cấm địa bị đánh. Đúng, cho dù chết ta cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt chút. Còn chưa nhất định là ai chết đâu. Chúng ta hiệp một thời điểm liền tiến vào hai người bọn họ cầu. MU phòng thủ cũng liền chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời trong phòng thay quần áo không khí bắt đầu sinh động. Wenger hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Hắn tại hơn nửa hiệp thời điểm đè nén đám cầu thủ tiến công dục vọng. Đương kiềm chế đến cực hạn thời điểm, lại đột nhiên đem Arsenal đám cầu thủ nội tâm chỗ đè nén khát vọng phóng xuất ra. Cái này giống như là đem một dòng sông lưng mỏi cắt đứt. Đem nước chữ tồn, sau đó đột nhiên đem đập lớn cho triệt tiêu. Khiến cái này chữ tồn năng lượng chảy xuống. Không thể ngăn cản. Một bên khác MU trong phòng thay quần áo. Bầu không khí ngược lại là không có Arsenal bên kia ngay từ đầu như thế kiềm chế trầm mặc. Cứ việc điên cuồng tấn công 4-15 phút đều không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là MU đám cầu thủ tâm tình cần phải so Arsenal cầu thủ tốt hơn nhiều. Dù sao bọn hắn chỉ là không có lấy được dẫn bóng mà thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng là bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Cứ việc không có lấy được dẫn bóng để đám cầu thủ tâm tình hơi có chút khó chịu. Nhưng là chờ trở lại phòng thay quần áo về sau, đám cầu thủ vẫn là cười cười nói nói. Phòng thay quần áo DJ Ashley Young phát hình Beatles âm nhạc. Kình bạo âm nhạc để đám cầu thủ cũng theo âm nhạc giao lăn lên. Tại hơn nửa hiệp kết thúc về sau khó chịu cũng rất nhanh biến mất. Trong phòng thay quần áo tràn đầy khoái hoạt khí tức. Ách, The Beatles đến từ Manchester tử địch Liverpool. Mà bây giờ MU đám cầu thủ tối hưởng thụ âm nhạc lại là Manchester người ghét nhất Liverpool người. Tác phẩm, Ancelotti kỳ thật cũng không thích Beatles tác phẩm. Làm thế hệ trước người Ý. Hắn đối với nhạc rock thưởng thức không đến. Nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy đi ngăn cản đám cầu thủ từ nay. Hắn thấy, bảo trì một cái hảo tâm tình đạp vào sân bóng. Đối với đám cầu thủ phát huy cũng là có chỗ tốt. Bất quá vừa nghĩ tới thái độ khác thường Arsenal hắn cũng cảm giác được trong lòng bất an. Chẳng lẽ Arsenal thật là sợ MU? Lấy về phần bọn hắn phải dùng như thế phương thức cực đoan tại Old Trafford ứng phó trận đấu này. Chẳng lẽ Wenger thật thỏa mãn với chỉ cầm một phần? Đây chính là Wenger à? Chẳng lẽ Wenger cũng muốn bắt đầu bởi vì thành tích nguyên nhân mà tìm kiếm cải biến sao? Ancelotti lắc đầu. Xem ra trên thế giới này lại mất đi một vị người chủ nghĩa lý tưởng. Cứ việc Ancelotti xa xa không tính là lý tưởng gì chủ lực người. Hắn luôn luôn là nhìn cuộn xuống món ăn cao thủ. Hắn đối với bóng đá chiến thuật si mê xa lớn xa hơn cái gì lý niệm chi tranh. Làm người Ý, hắn hiểu chiến thuật, chính là trợ giúp đội bóng chiến thắng phương pháp. Chỉ cần có thể thắng lợi, mặc kệ là phòng thủ phản kích. Vẫn là toàn công toàn thủ, Ancelotti đều sẽ không để ý. Hắn sẽ chỉ dựa theo hắn có cầu thủ đi an bài thích hợp chiến thuật. Mà cũng không phải là giống có chút huấn luyện viên. Vì chiến thuật của mình tuyển chọn cầu thủ. Bất quá cái này cũng không trở ngại Ancelotti biểu đạt đối với người chủ nghĩa lý tưởng kính nể. Dù sao người chủ nghĩa lý tưởng vì mình lý niệm kiên trì, cùng vì đó trả giá thật lớn dũng khí, không phải là cái gì người đều có thể có. Trên thế giới này, nước chảy bèo trôi, tầm thường người vĩnh viễn là chủ lưu. Ancelotti đối với nửa chàng sau cũng không có cái gì mới an bài. Đơn giản liền là tiếp tục tiến công mà thôi. Trước mắt xem ra cũng không có cái gì thay người tất yếu. Nếu như Arsenal thật có thể đội lên 7-80 phút đồng hồ thời điểm còn không có ném cầu, lúc kia đổi lại bên trên 1-2 tên chuyên công kích, lại xung kích một chút Arsenal phòng tuyến. Nếu như vậy còn vào không được cầu, như vậy cũng không có biện pháp. Arsenal dạng này đội bóng một lòng chỉ cầu một trận thế hòa, đối phó thật đúng là khá là phiền toái. Bất quá Ancelotti cũng không lo lắng. Thế hòa liền thế hòa đi. Dù sao hiện tại MU dẫn trước ưu thế khổng lồ như thế, trận đấu này thế hòa chỉ có thể coi là vận khí không tốt. Đương nhiên, lấy Arsenal hơn nửa hiệp phòng thủ biểu hiện, nửa chàng sau MU dẫn bóng xác suất hay là vô cùng cao. Không so với không tranh tài kỳ thật tại bóng đá trong trận đấu xuất hiện xác suất cũng không tính quá cao. Một trận đấu 90 phút, sinh ra một cái đến hai cái dẫn bóng, kỳ thật xác suất hay là vô cùng lớn. Nhất là một phương còn quyết định chú ý muốn phòng thủ tình huống dưới. MU tiếp tục vây công 90 phút đều vào không được cầu xác suất thật không cao. Bởi vậy tại phòng thay quần áo đơn giản tổng kết một chút hơn nửa hiệp về sau, Ancelotti còn biểu dương đám cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện, cổ vũ bọn hắn nửa chàng sau không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng Arsenal vùng cấm địa bên trong tạo áp lực. Sau đó Ancelotti liền rời đi phòng thay quần áo, đem vùng không gian này để lại cho đám cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng rời đi về sau, đám cầu thủ tại phòng thay quần áo càng thêm sinh động. Kéo thập phúc Đức cùng dừng thêm Đức tại trong phòng thay quần áo giới múa. Còn lại cầu thủ lại vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Mà bình thường ăn nói có ý tứ trên trận đội trưởng Valencia hiện tại cũng vô cùng hưng phấn. Hắn thậm chí chạy đến trong sàn nhảy, giơ cánh tay lên đại thắng la lên. Bọn hắn hại sợ chúng ta, cho nên mới núp ở vùng cấm địa bên trong tử thủ. Vị này Ecuador cầu thủ tại hiện tại MU trong phòng thay quần áo thế nhưng là một vị điệu thấp mà trung thành tuyệt đối lão thần tử. Hắn thậm chí đem mình người đại diện đều xào rơi mất, ta đều tại trên thế giới tốt nhất đội bóng. Hiệu lực, ta còn cần gì người đại diện? Tại MU đám cầu thủ xem ra, đối phương e ngại chính là huy chương của mình. Có thể làm cho Arsenal dạng này đội bóng tại đối mặt mình thời điểm lựa chọn như thế phương thức cực đoan, bản thân cái này liền đã chứng minh thực lực bản thân. Thế nhưng là e ngại thì có ích lợi gì đâu. Nửa chàng sau chúng ta chỉ cần lại tiếp tục phát lực. Arsenal tựa như là sắp bại đê đập lớn. MU cầu thủ chỉ cần tại cuối cùng nhẹ nhàng đẩy là có thể đem đối phương ép vỡ. Không sai. Arsenal e ngại chúng ta. Chúng ta là MU. Chúng ta vô cùng cường đại. Chúng ta là Busby hài tử. Dưới ánh mặt trời chạy. Tại trong mưa to chạy. Nha. MU. Nha. Manchester. Busby hài tử lần nữa trở về. Nếu như bọn hắn từng tại ngươi tiểu trấn đá lên cầu, ngươi phải đi bọn hắn đá bóng trên đồng cỏ nhìn xem. Đi học năm đó Busby dạy bọn họ đá bóng phương thức. MU đám cầu thủ vây tại một chỗ, hát vang lấy cái này thủ Busby dạy bọn họ đá bóng MU ca khúc. Trong phòng thay quần áo tiếng hoan hô một mảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.